Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, vương gia mất thông liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoài Nam Vương mất thông. Hắn không nghe được Tần Thiên mới vừa nói cái gì, bất quá cùng hắn móc một hồi lỗ tai sau đó. Thính lực ngược lại là chuyển biến tốt một chút, mà hiện trường rất nhiều người cũng cùng hắn như nhau. Bởi vì là súng ống tiếng nổ quá lớn, bọn họ lỗ tai cũng xuất hiện ngắn ngủi mất thông tình huống. Cái này làm cho bọn họ có chút khiếp sợ, cảm thấy một cổ nghĩ mà sợ. Vật này, vậy thật lợi hại đi. Hoài Nam Vương nhìn Tần Thiên, hồi lâu sau, phất phất tay, lui binh. Vốn là ngày hôm nay hắn là lòng tin tràn đầy, có thể Tần Thiên làm ra vật này quá kinh khủng, để cho hắn không có tiếp tục đánh một trận dũng khí. Như thế, cũng chỉ có thể tạm thời lui binh, cùng hồi suy nghĩ qua biện pháp sau đó, làm tiếp dự định, Hoài Nam Vương binh mã lui đi. Trên cổng thành quân đường cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Được, a, tiểu công gia. Quân phản loạn lui đi, chúng ta lại có hy vọng à, không sai, không sai, chỉ cần lại cố thủ mấy ngày, cùng chúng ta viện quân đến, hết thảy liền có thể rất tốt giải quyết. Đúng vậy, chúng ta còn có hy vọng sống trở về. Ngoặc kép, mọi người hưng phấn vừa nói, Tần Thiên nơi này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn biết, Hoài Nam Vương nếu mưu phản. Liền không thể nào bởi vì là một cái đột nhiên xuất hiện hỏa khí mà buông tha tấn công. Cùng hắn ổn định lại sau đó, vẫn sẽ tiếp tục bính sát, cho nên bọn họ bây giờ tuyệt đối không thể buông lòng. La Hoàng, dẫn người tiếp tục chế tạo thuốc nổ. Rất nhanh, chúng ta còn biết đối mặt một chàng cứng rắn chiến đấu. Ngày hôm nay có thể đánh lui quân phản loạn. Toàn dựa vào xuất kỳ bất ý, nếu như cùng quân phản loạn có chuẩn bị tâm tư, hỏa dược này mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa đến nỗi để cho bọn họ lại dừng bước không tiến lên. Khi đó, muốn coi giữ thành Kim Lăng, liền được bằng vào thuốc nổ uy lực tới ngăn trở bọn họ. Mà như vậy, bọn họ cần rất nhiều thuốc nổ, là hoàng tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Cho nên ở Tần Thiên phân phó sau đó, hắn liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Thành Kim Lăng bên này không ngừng chế luyện thuốc nổ, Hoài Nam Vương mang binh mã thối lui sau đó, sắc mặt dị thường khó khăn xem. Đáng ghét, vốn là lấy là ngày hôm nay là có thể công hạ thành Kim Lăng, chưa từng nghĩ xuất hiện như vậy sự việc. Mà Hoài Nam Vương ở mắng chửi thời điểm, sâu trong nội tâm, không khỏi được lại có điểm tâm sợ hãi. Nhớ tới đó hỏa khí uy lực, hắn liền cả người không nhịn được muốn run rẩy run sợ. Tần Thiên, làm sao làm ra như thế cường đại vũ khí? Hoài Nam Vương càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Tần Thiên nếu là như thế lợi hại, vậy hắn liền thành Kim Lăng cũng không công nổi. Làm sao nói chuyện cùng Lý Thế Dân tranh đoạt thiên hạ? Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tuyệt vọng, một loại đối với tranh quyền đoạt lợi tuyệt vọng, mình thật giống như cho tới bây giờ cũng không có cái năng lực kia đi tranh đoạt thiên hạ đứng đầu. Vị trí, bất quá, ngay tại Hoài Nam Vương có cái ý niệm này sau đó. Hắn một lần nữa kiên định ánh mắt, đều đã đi đến bước này, hắn không có lựa chọn nào khác, tuyệt lộ, sẽ cho người điên cuồng. Chư vị, ngày hôm nay tấn công thành Kim Lăng thất lợi, các người cảm thấy tiếp theo, chúng ta phải nên làm như thế nào mới phải? Hoài Nam Vương đang nhìn mình mưu sĩ, võ tướng hỏi. Rất nhanh, một người đàn ông đứng dậy, nói, vương gia, cái này Tần Thiên hỏa khí mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải cuồn cuộn không ngừng không dùng hết đi. Chỉ cần chúng ta không ngừng công thành, hao phí bọn họ loại vật này, muốn công hạ thành Kim Lăng cũng không việc khó. mà chỉ cần chúng ta có thể công hạ thành Kim Lăng, nắm giữ loại này hỏa khí, vậy vương gia bằng vào cái này hỏa khí đi tranh đoạt thiên hạ, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói tới chỗ này, chàng trai cười yếu ớt, nói, thuộc hạ cảm thấy, đây đối với vương gia mà nói cũng không phải là tai họa, mà là cơ hội và có phúc à. Ông trời cũng giúp vương gia thành tựu đế vị. Người này nói như vậy một phen sau đó, nhất thời đem Hoài Nam Vương lo âu nói tan thành mây khói đứng lên. Thậm chí để cho Hoài Nam Vương cảm thấy, mình thật chính là chân mệnh thiên tử. Tần Thiên súng ống xuất hiện, thật chính là vì giúp hắn mưu phản thành công. Ý ngươi là, tiếp tục công thành, không sai, nghỉ ngơi một ngày sau đó, để cho chúng ta tướng sĩ quen thuộc cái loại đó súng ống thanh âm. Sau đó, chúng ta liền có thể tiếp tục công thành, chỉ cần không ngừng, khẳng định có thể đem thành Kim Lăng cho công hạ tới. Hoài Nam Vương suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Được, vậy hãy để cho chúng ta tướng sĩ nghỉ ngơi một ngày. Ngày mốt, chúng ta lại đi công thành. Hoài Nam Vương quyết định sau đó, thiếu không phải hơn dùng một ngày thời gian, tới cho mình những lính kia ngựa cổ động, để cho bọn họ rõ ràng quân đường cái loại đó hỏa khí cũng không phải là rất đáng sợ. Chỉ cần không ngừng xông lên, liền nhất định có thể công phá thành Kim Lăng. Phải biết, thành Kim Lăng cũng không quá mấy ngàn binh mã mà thôi. Hoài Nam Vương khích lệ tinh thần thủ đoạn cũng không tệ lắm. Hắn như vậy một phen vận hành sau đó, quân phản loạn đối với quân đường súng ống kiêng kỵ và sợ hãi. Quả nhiên ít một chút. Như vậy, một ngày sau, Hoài Nam Vương lần nữa mang binh mã hướng thành Kim Lăng chạy tới. Lần này, Hoài Nam Vương mặc dù không có tuyệt đối chắc chắn, nhưng trên mặt nhưng mang không làm thay đổi tự tin. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, nhìn một cái Hoài Nam Vương, cười một tiếng, vương gia hôm nay thính lực còn tốt. Hoài Nam Vương hừ một tiếng, Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi lấy như vậy một vật, liền có thể đánh bại bổn vương sao? Ngày hôm nay, ta muốn ngươi chết. Tần Thiên cười một tiếng, vương gia lại nói mạnh miệng, ngày hôm trước ngươi cũng đã nói để cho ta chết, có thể kết quả đâu? Ngày hôm nay ta đứng ở chỗ này sống thật tốt, ngược lại thì vương gia, lỗ tai không tốt lắm liền chứ. Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười một tiếng, không sợ vương gia biết, vật kia ngày hôm nay ta muốn cho các người lãnh giáo cái đủ. Nếu không phải muốn chết, liền nhanh chóng đầu hàng, nói không chừng thánh thượng nhân từ, còn có thể tha các ngươi tính mạng, nếu không, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Tần Thiên ý nghĩa đã rất đơn giản sáng tỏ, đó chính là bọn họ ngày hôm nay có rất nhiều hỏa khí, có thể để cho quân phản loạn nếm thử một chút lợi hại. Bất quá, Tần Thiên mặc dù đã nói như vậy, Hoài Nam Vương nhưng xem thường, hoặc là nói chính hắn cũng là lo lắng. Bất quá hắn nếu quyết tâm muốn tạo phản, cho dù biết Tần Thiên hỏa khí rất nhiều, vậy hắn vậy hay là muốn động tay, hắn không có lựa chọn. Nghĩ như vậy qua sau đó, Hoài Nam Vương ngay sau đó phất phất tay, rồi sau đó một đám quân phản loạn liền vọt tới. Tần Thiên nơi này khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, thả đem những cái kia hỏa khí cho ta hung hãn đập xuống, ta muốn nổ chết bọn họ. Lần này, Tần Thiên muốn ban đầu liền khiến cho dùng thuốc nổ, nếu đã thí nghiệm qua thuốc nổ uy lực, vậy hắn cũng không có ảnh hưởng tinh thần lo lắng, mà lần này quân phản loạn quyết tâm muốn công thành. Như vậy nếu như bọn họ không từ vừa mới bắt đầu liền tập trung hỏa lực nói, vậy chỉ sợ là đánh không lùi quân phản loạn. Coi như quân phản loạn tâm trí kiên định, nhưng đối mặt điên như vậy cuồng hỏa khí, Tần Thiên vẫn là có chắc chắn lần nữa đánh lui bọn họ. Không có ai gặp mặt đối với như vậy đồ, còn xông thẳng về trước, ra lệnh một tiếng, một cái tiếp theo một cái hỏa khí từ trên cổng thành ném xuống. Ngay sau đó, chính là ùm ùm tiếng vang, vang tận mây xanh, giống như sấm sét. À, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://toyenc.com/SOA-NODO-SIEU-CAP-YTSANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.